Thiếu phu nhân vô lại, chương 917, Tiểu Hải Dương đạt được, gocchuyenaudio.com, mà người bạn nhỏ nghe thấy Tiểu Hải Dương mắng mình ngốc cũng không chịu phục, nhưng miệng không có nhanh mồm nhanh miệng như Tiểu Hải Dương, ăn nói khéo léo, cũng không có thiên tài như Tiểu Hải Dương, tự nhiên mắng người, cũng đều là học Tiểu Hải Dương nói ra. Cậu mới đần, Tiểu Hải Dương nhếch miệng, cậu nhìn cậu còn nói chính mình không ngu ngốc, học tôi nói chuyện làm gì. Đần độn, cậu mới đần độn, Tiểu Bằng Hữu tiếp tục học Tiểu Hải Dương nói. Ngây thơ, cậu mới ngây thơ, nhàm chán, cậu mới nhàm chán, trong nháy mắt Tiểu Hải Dương giận đứng lên, dựa vào cái gì mình nghĩ từ mới, để người ta mắng trở về, mà chính mình hiển nhiên là kém một chút quên đi vừa rồi chính mình có thể tính sổ. Nhất thời nhíu mày, nói ra, cậu vừa rồi mắng ai là bát phụ, cậu mới là bát phụ, cả nhà đều là bát phụ. Cậu vừa rồi mắng người nào bà ngoại sói, cậu mới là sói con. Mẹ cậu mới là bà ngoại sói, cả nhà cậu đều là sói. Tiểu Hải Dương từ nhỏ đến lớn, đều biết đạo lý chính là bảo vệ chị gái. Không để cho người khác mắng, không để cho người khác khi dễ. Cho nên, vừa rồi cậu ta mắng chị gái, tự nhiên nó muốn mắng trở về. Tiểu Hải Dương lốp bốp một lời lớn, cũng không thở, nói rất trôi chảy. Bạc Sủng Nhi nghe xong, rất là hả giận, hơi ngóc cằm lên, đắc ý nhìn lấy sắc mặt đã ra trưởng nhà người ta trở nên cực kỳ khó coi. Sói sói sói, bạn nhỏ kia không hợp ý Tiểu Hải Dương liên tiếp như thế, chỉ có thể nói lại chữ sói, đánh trả Tiểu Hải Dương, Tiểu Hải Dương nhếch miệng một mặt khinh thường. Nhìn cậu đần vậy, bạn nhỏ này cũng không ngu ngốc, cái này cũng chính mình không có chiếm thế thượng phong, hiện tại bị người mắng, tâm tình có chút khó chịu, nhất thời xoay người, bắt cầm quả táo thầy giáo cho mình ném về phía Tiểu Hải Dương. Thầy giáo cùng hiệu trưởng giật nảy mình, Tiểu Hải Dương lại phản ứng cấp tốc lập tức ngồi xổm xuống, còn đắc ý vênh vang mà reo lên. Nói cậu ngốc, cậu thật đúng là ngốc, cái này đều ném không trúng. Nói xong, còn làm một cái mặt quỳ, khiến người bạn kia méo miệng, lập tức đứng lên, giống như là muốn cùng Tiểu Hải Dương tiếp tục đánh nhau. Tiểu Hải Dương mới không sợ đấy, đứng ở nơi đó, nhìn người bạn nhỏ đánh tới, duỗi chân ra, liền muốn đạp. Hiệu trưởng cùng thầy giáo vội vàng ngăn lại, cách chương.